Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nhập học. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu ghi danh xong nhập học. Lấy được rồi thẻ học sinh, lại đi chen đầy mới nhập học học sinh tạm thời làm việc điểm lấy đồ. Phong thư trên viết Diệp Đông Thanh tên họ. Nữ học cười dài trước đối với hắn nói, chúc ngươi có cái tốt đẹp một ngày, bây giờ có thể đi trong nhà trọ lấy đồ, hậu thiên hiệu trưởng sẽ ở lễ đường làm diễn giảng, bản đồ và cụ thể thời gian trong phong thư đều có. Cảm ơn, ta sẽ kịp thời chạy tới. Diệp Đông Thanh quơ quơ trong tay màu trắng phong thư, nghĩ đến nói trong nhà trọ có đồ, theo bản năng cho là cuốn sách cái gì. Mới vừa nói không muốn ở nhà trọ, nhưng gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, có vị gốc hoa giờ phút này đi tới hắn bên cạnh. Tựa như quen chào hỏi nói, hay, thiên tài nhỏ, ngươi cũng là gốc hoa đúng không? Ta đến từ lập tức tới Tây Á, ngươi có thể kêu ta tống lễ, đưa lễ. Diệp Đông Thanh cảm thấy danh tự này thú vị, Harvard Thương Học Viện và Pháp Học Viện như nhau. Chỉ nhận nghiên cứu sinh nhập học, tới đây đi học người tuổi tác vậy đều ở đây 23 tuổi trở lên. Hắn tướng mạo nhìn như nhỏ hơn chút, vì vậy tống lễ mới gọi hắn là thiên tài nhỏ. Không có nghe ra ý nghĩa, tống lễ gật đầu nói, không sai, cái này giới gốc hoa học sinh thật giống như không nhiều lắm à. Ngươi ở đâu cái phòng ngủ, ta còn không có tháo. Có thể sẽ không ở tại nhà trọ đi. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Harvard nhập học nghi thức thật giống như quá đơn sơ chút. Trước khi tới ta ở trên mạng điều tra, nghi thức quả thật rất giống nhau. Bất quá nghe nói phòng ngủ cũng không tệ lắm. Mùa hè mới vừa sửa sang lần nữa hoàn. Mỗi một người đều có độc lập gian phòng. Máy điều hòa không khí đưa chút điện phí. Phải không? Chưa làm qua công lược, ta bây giờ đi xem, chấm ngoặc kép, tổng lễ có bạn ở đây, không theo Diệp Đông Thanh cùng đi, tìm khối bãi cỏ, và những thứ khác Harvard học sinh như nhau ngồi ở trên cỏ. Hắn mở ra phong thư sau cha xem đồ vật bên trong, chủ yếu là chút nhập học giới thiệu, số phòng, trường học bản đồ, lão sư điện thoại, chọn giờ học địa chỉ trang web cái gì. Ngoài ra còn có cái Harvard huy hiệu trường, phương hướng cảm cũng không tệ lắm, lái xe tìm được lầu túc xá, ngừng xe ở dưới lầu, tay không đi vào bên trong đi, và phổ thông nhà trọ không sai biệt lắm, tầng tầng xếp thang lầu, từ phía trên có thể đi xuống nhìn cái loại đó, nhà trọ ở lầu 3, tìm đến lúc đó phát hiện cửa dán 4 tờ giấy. Phân biệt đánh dấu New Zealand Wellington, Ấn Độ Tân Delhi, viết bản chát hoảng, cùng với nước Mỹ New York. Diệp Đông Thanh liền đến từ New York, hơi một đoán liền nghĩ đến, vậy ba quốc gia có thể chính là mình bạn cùng phòng quê nhà. Không thể không nói quả thật gắng gượng thân thiết, đẩy cửa ra đi vào, cảm giác giống như là ở xem Ấn Độ điện ảnh. Một đôi vợ chồng hai ăn mặc Ấn Độ truyền thống trang phục. Phái nữ trên đầu còn mang đồ trang sức. Trên mặt trang rất nồng. Bọn họ đứa trẻ ăn mặc ngược lại là thật bình thường. Màu xanh nhạt áo sơ mi. Phối hợp cái quần dài màu đen. Sắc mặt vừa lúng túng vừa tức não. Hoặc giả là bởi vì phụ mẫu để cho mình ở bạn bè cùng phòng trước mặt mất mặt duyên cớ. Bởi vì bọn họ không muốn cho mình mang đến cà ri ráo, cà ri thịt gà, rau chân vịt đậu hủ sữa, mì xào đợi một chút, nói là dùng những thứ này theo bạn cùng phòng làm quan hệ tốt, đưa đến trong không khí bay đầy liền nồng nặc cà ri vị. Các người tốt, ta ở phòng số 3, Diệp Đông Thanh tùy ý nói câu, vốn là không muốn quấy rầy bọn họ. Nhưng mà vị này Ấn Độ học sinh mẫu thân đã nhiệt tình mời hắn ăn cà ri vị sủi cảo. Đến từ New Zealand Wellington học sinh người da trắng vui vẻ xem cười nhạo. mới vừa rồi hắn vậy thưởng thức loại này Ấn Độ thức ăn. Khẩu vị, một lời khó nói hết, nắm lỗ mũi mới ăn xong, từ chối nói bụng không thoải mái mới tránh được một kiếp. Diệp Đông Thanh sau khi ăn xong rửa tay, sau đó xem chia cho mình gian phòng, ước chừng có 20 mét vuông cỡ đó, sách nhỏ bàn, sách nhỏ chiếc, một cái giường nhỏ, trên tường còn treo máy điều hòa không khí, bên ngoài có thể thấy được bãi cỏ và kiến trúc, cảm giác thật tốt, thành tựu Harvard tất cả viện hệ bên trong có tiền nhất một cái. Harvard Thương học viện quản lý quỹ số lượng vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Phần lớn xuất xứ từ tại giáo hữu quyên tặng, cho nên phúc lợi vậy so những học viện khác hơi khá hơn một chút. Phần thưởng học vàng tương đương phúc hậu, hắn lần này liền lấy được rồi 2 năm toàn khoản phần thưởng học vàng. Vốn là dự định ở bên ngoài mướn nhà ở, xem cái này gian phòng nhỏ sau đó. Cảm thấy ở trong nhà trọ thích hợp dường như cũng được. Nếu là thể nghiệm sinh hoạt, ít đi nhà trọ tổng hội thiếu chút gì. Lúc này gọi điện thoại cho hộ vệ, để cho bọn họ giúp mình đi mua chăn, răng rầm, bình nước cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Trong nhà trọ có cái giống như phòng khách khu vực công cộng. Vừa có ghế salon cũng có tivi. Không biết là không phải lần trước học sinh lưu lại. Dù sao còn có thể thích hợp dùng. Diệp Đông Thanh từ trong phòng ra tới thời điểm vị kia New Zealand học sinh hỏi hắn nói, dưới lầu chiếc Ferrari kia là xe ngươi? Mới rồi có người đi tìm tới, nói muốn mời ngươi mang hắn đi đâu gió, bị ta đuổi đi. Như thế nào vậy, không tới phiên hắn à? Chúng ta mới là bạn cùng phòng à? Nói bóng gió rất rõ ràng. Diệp Đông Thanh khóc cười không được, từ trong túi móc ra chìa khóa xe. Ngươi muốn thử một chút? Không thông thường xe tốt mở, để bàn quá lùn, chỉ thích hợp ở chủ lái trên đường. Ta vừa vặn phải đi mua sách, có đi hay không? Dĩ nhiên, ta chưa từng ngồi qua Ferrari. New York người quả nhiên có tiền. Wellington cũng có Ferrari, nhưng ta chưa có xem qua ân tá. Còn không có tự giới thiệu mình đúng không? Ta gọi là Daniel Curtis. Daniel cái gì? Tùy tiện gọi thế nào ta đều được. Ngươi đâu? Leo, lúc nói chuyện đã cầm kính mát đứng dậy, hiển nhiên đã chuẩn bị cùng đi ra cửa đâu gió. Tên là Salman Ấn Độ học sinh nghe gặp tiếng nói chuyện, vậy đi ra hỏi, các người đi làm gì? Ta vừa vặn phải đi mua chút kem ly. Trước thấy được có nhà cửa hàng tiện lợi, Ấn Độ viện công nghệ trong nhà trọ cũng không có tủ lạnh. Ta thích loại này độc lập gian phòng. Trường học rất tốt, nghe nói Ấn Độ so Harvard còn khó hơn thi. Nhìn một chút sâu này chìa khóa xe, chỉ có 2 cái chỗ ngồi. Ta sẽ mang điểm kem ly trở về, Daniel nói, cười đẩy Diệp Đông Thanh ra cửa. Nhìn dáng dấp danh tiếng còn chưa đủ lớn, tạm thời không người nhận ra Diệp Đông Thanh. Cũng có thể có người nhận ra, nhưng là không chủ động theo hắn chào hỏi. Ngồi vào trong xe đi tìm tiệm sách, Diệp Đông Thanh bỗng nhiên nghĩ đến bi thảm liền rắc bớt hôm nay hẳn ngay tại Harvard. Chẳng qua là cảm thấy thú vị, hắn cũng sẽ không là còn không có chuyện phát sinh mà cảm thấy xin lỗi. Nhắc tới Mark cũng là một người tàn nhẫn, trực tiếp cầm ý nghĩ của người khác. Hơn nữa vì thế nháo thượng qua tòa án, bồi thường một số tiền lớn và cổ phần mới hòa giải. Xem qua mạng xã hội bộ phim này người đều biết, bây giờ phong thủy quay vòng, chẳng qua ở trong công ty cho hắn an bài cái tương đối tốt trước vị thành tựu bồi thường. Không có Facebook, Mark lúc này muốn lại thành công, phỏng đoán không quá có thể, dẫu sao liền Google sản phẩm mới. Trước mắt đều bị Diệp Đông Thanh áp chế. Người bình thường muốn sao chép loại này thành công cơ hồ không quá có thể. Ở trong trường học, chạy tốc độ không hề mau, Daniel sớm đã đem cửa kính xe quay xuống tới. Thấy ven đường cô nương xinh đẹp liền vẫy tay, cực kỳ giống Richard Rockefeller tánh tình. Cũng mới hơn 20 tuổi, đầu rất dễ dàng bị nửa người dưới chi phối. Đi trước ghi danh nhà trọ, lão sư biết hắn là ai, vì vậy cũng không có bất kỳ làm khó hắn ý nghĩa. Mới vừa giải quyết xong liền nhận được tiểu Edward gọi điện thoại tới. Hắn hỏi Diệp Đông Thanh nói có muốn hay không buổi tối cùng đi tham gia phái đối với Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-nối-si-sai-vuong-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.